Chương 2117, 2378 là tối trọng yếu quân cờ bên trong. Sư phụ như là đã nói như vậy, nghĩ đến, Dương Tiễn sư đệ, cũng sẽ không để cho mình quá mức lo lắng. Chỉ là, Tô Thanh Tâm còn chưa kịp thả lỏng, nghe được Lâm Thiên Diêu kế tiếp câu nói kia, liền lại nói lên. Sư phụ còn có chuyện gì, cần Thanh Nhi đi làm chiếu cô ba cái sư đệ, chuyện này nàng sẽ tận lực đi làm. Chỉ là, của nàng tu đạo thiên phú, nàng là minh bạch. Có một số việc, không phải nàng không muốn đi làm, vì sư phụ, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ là, của nàng năng lực, lại làm không được chuyện như vậy, nàng thì có biện pháp gì đâu lúc này, nội tâm của nàng có chút sợ hãi, rất sợ sư phụ giao phó cho chuyện của mình, chính mình lại làm không được. Ngươi cũng đã biết Khương Tử Nha người này Lâm Thiên Diêu không có nói thẳng chuyện kia là cái gì, mà là bỗng nhiên tới một câu như vậy. Thanh Nhi biết, mấy ngày trước đây, Đại Vương phát xuống tới công văn, nói là cái này gây nói hoặc chúng, là vạn ác bất xá đổ. Mà sư phụ vừa rồi ngươi cũng nói, cái này Khương Tử Nha, là xiển giáo giáo chủ phát tới, chuyên môn vì lần này phong thần đại kiếp nạn, mà tiến vào Tây Kỳ phụ tá cơ xương nhân. Thanh Nhi trở về suy nghĩ một chút, sau đó đem chính mình hết thảy liên quan tới Khương Tử Nha ký ức, nói ra hết. Nàng tuy là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Tử Nha cái này nhân loại, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng biết Khương Tử Nha cái này nhân loại, không có hắn, chỉ là bởi vì Khương Tử Nha gần nhất quá nổi danh. Trụ Vương ý chỉ xuống tới, toàn bộ thiên hạ, còn có người nào không biết, cái này Khương Tử Nha là yêu nghiệt ngươi chỉ biết một, nhưng không biết thứ hai, càng không biết thứ ba. Cái kia Khương Tử Nha, đích thật là Ngọc Hư Cung môn hạ, chỉ là, ngươi suy nghĩ một chút, Ngọc Hư Cung môn hạ người nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác phái hắn xuống tới phụ tá cơ xương, trung hương Tây Kỳ, chuyện như vậy không thể bảo là không trọng yếu. Không nói thập nhị kim tiên, Ngọc Hư Cung ở giữa, cũng có rất nhiều cao nhân, hắn thứ nhất kỹ năng không cao lắm mạnh mẽ, thứ hai, bối phận cũng không cao lắm, vì sao, lại vẫn cứ lựa chọn hắn đâu nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, Tô Thanh nhíu lại chân mày. Nàng phía trước đối với Khương Tử Nha hiểu rõ, toàn bộ đều là đến từ chính các loại lời đồn đãi, mà hiện tại, nghe thấy sư phụ mình lời nói, nàng mới có bỗng nhiên hiểu được. Hoàn toàn chính xác, vì sao ở người nhiều như vậy ở giữa, hết lần này tới lần khác lựa chọn Khương Tử Nha đâu hắn thiên phú cùng tu vi, tựa hồ cũng không phải xuất chúng nhất, mà chuyện này, hết lần này tới lần khác lại là trọng yếu như vậy. Thanh Nhi không phải minh bạch, cũng xin sư tôn nói rõ. Tô Thanh Như nói thật nói. Thật sự của nàng đối với Khương Tử Nha không quá quen thuộc, lúc này muốn không phải minh bạch, đương nhiên. Khương Tử Nha hắn bản lĩnh xác thực không được tốt lắm, hơn nữa, bối phận cũng không cao. Thế nhưng, liền bởi vì như thế, hắn đi xuống núi Tây Kỳ, mịch có sẽ không khiến cho tới người khác chú ý. A Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh nói rằng, hắn ý vị thâm trường nhìn Tô Thanh. Chính mình lời đã nói đến bước này, Tô Thanh, là không phải cũng nên hiểu ý của mình đâu. Tô Thanh sửng sốt, nàng là bực nào người thông minh, tự nhiên hiểu chính mình ý của sư phụ. Chỉ là, chuyện lớn như vậy, thật là nàng có thể gánh nổi sao? Của nàng hô hấp dồn dập, lẽ nào, sư phụ thật là nghĩ tại ngày sau tuế nguyệt ở giữa, để cho nàng đi đại biểu sư phụ làm việc sao? Không nên con đúng như vậy. Chuyện này vô cùng trọng yếu, Thanh Nhi cho rằng, Khương Tử Nha, tất nhiên còn có những thứ khác chỗ hơn người mới đúng. Tô Thanh mạnh mẽ bình phục mình một chút nội tâm, sau đó, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, kinh ngạc nhìn đã lâu, đang ở Tô Thanh cảm giác mình sắc mặt nóng lên thời điểm. Lâm Thiên Diêu chợt bật cười. Ngươi đoán đúng, đương nhiên sẽ không còn đúng như vậy. Khương Tử Nha, hắn là xiển giáo vì trận này kiếp nạn mà chuẩn bị trọng yếu nhất chuẩn bị ở sau. Bản lĩnh của hắn là không được tốt lắm, thế nhưng, hắn cũng là một cái người rất thông minh, biết từ lúc nào nên dạng sự tình. Đây cũng là vì sao, ta vừa mới muốn động thủ bắt hắn, hắn chạy mất tung ảnh nguyên nhân. Xiển giáo bên kia, lựa chọn hắn phụ tá Tây Chu, chính là bởi vì thông minh tài trí của hắn, có thể gánh vác phần này trách nhiệm. Trên thực tế, rất nhiều người cũng dễ dàng bị hiện tượng làm cho mê hoặc, ở phong thần đại kiếp nạn ở giữa, Khương Tử Nha mặc dù có thể thành lập như vậy công hân, chính là đi vận khí tốt duyên cớ. Hoàn toàn chính xác, ở mỗi lần xiển giáo cùng tiệt giáo đấu tranh ở giữa, hắn bản lãnh lớn nhất, dường như cũng chính là cầu ra ra cáo con bà nó tìm đến các lộ tiên nhân, hắn tự mình xuất thủ thời điểm, ngược lại là rất ít. Hơn nữa, hắn kỹ năng cũng không mạnh mẽ, cũng không thấy có cái gì thần dị chỗ. Vì vậy, hậu thế liền có rất nhiều người cho rằng, đây bất quá là một cái đầu cơ phần tử mà thôi, hắn liền như cùng là một cái hình người triệu hoán khí, chuyên môn triệu hoán đồng đội qua đây trợ giúp chính mình. Mà nói tới chỗ này, Lâm Thiên Diêu lại không nhịn được nghĩ bắt đi thân công báo, một câu kia đạo hữu dừng chân cũng không biết hủy bao nhiêu tiệt giáo thần tiên tính mệnh. Một cái thân công báo, một cái Khương Tử Nha, hai người dường như trời sinh chính là tiệt giáo khắc tinh, tiệt giáo cao nhân, vô luận tu vi cao bao nhiêu, tại bọn họ hai người trên tay, tự hồ chỉ có bị té nhào. Thế nhưng, sự tình thực sự sẽ đơn giản như vậy sao? Một lần là vận khí, hai lần đó, thậm chí là ba lần, bốn lần, đều vẫn là vận khí sao? Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần thậm chí còn bốn lần năm lần, vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Khương Tử Nha, cái này nhìn như là vận khí mạnh nổ, phúc vận vô song người, kỳ thực, không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tinh tế phân tích một chút cũng có thể nhìn ra, bản lĩnh của hắn tuy là thấp, thế nhưng đối với các loại cơ bản pháp thuật, cũng đều xem như là tinh thông. Mà đáng sợ hơn là, hắn gặp phải nhiều như vậy đầy đủ xưng bên trên là bế tắc khốn cục, thế nhưng mỗi lần cũng làm cho hắn cho tránh khỏi. Lâm Thiên Diêu thờ phụng cái này tuyệt đối không phải vận khí, mà hắn ở Khương Tử Nha trốn sau đó, liền xài thời gian rất dài đến phân tích Khương Tử Nha cái này nhân loại. Ra được kết luận chính là, cái này nhân loại hắn vô cùng giàu hoạt, đối với thế cục có kinh người phán đoán năng lực, hơn nữa, vô cùng lãnh tĩnh, ít sẽ vì ngoại nhân sở loạn. Mà những cái này tính chất đặc biệt, trùng hợp, Tô Thanh cũng có, thậm chí còn, so với Khương Tử Nha còn muốn càng xuất sắc hơn. Chính là bởi vì như vậy, Lâm Thiên Diêu mới có thể đối với Tô Thanh nói những lời này. Mà Tô Thanh, hiển nhiên cũng nghe tiếng tri âm, nàng cũng minh bạch Lâm Thiên Diêu nói với nàng này chút, là ý vị như thế nào.